Ngôi sao lớn quả cam nhỏ. Chương 25, phiên ngoại 2. Góc truyện audio.com. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Chuyện kể rằng, có một nữ sinh trường tôi bị giết ở phía sau trường X. Bởi vì trường học giữ bí mật cho nên không biết đấy có phải là sự thật không. Nhưng trong ban tụi tôi hoảng loạn vô cùng. Không ai dám ra ngoài buổi tối. Cho nên buổi tối tôi cũng không thể ra ngoài. Ngoại trừ tối cuối tuần thiệt là khủng khiếp. Cứ vào mồng 3 tháng 5, gần trường trung học sẽ có nữ sinh bị giết thiên hạ gần đây thật không thái bình. Chuyện kể rằng, sáng hôm qua, tôi dùng di động xem chuyên mục, phát hiện lượng comment tăng gấp đôi. Hân hoan vui mừng, đến giờ ăn cơm trưa thì lại không thấy gì. Thật nuốt không trôi, lại vào ngó lần nữa lúc buổi trưa đi học. Phát hiện lại có, mừng rỡ, hôm nay lại nhìn, lại không có tôi nói nè, mấy chị em đang giỡn chơi với tôi hả, khóc ròng, còn một chuyện buồn bực nữa. Cái kịch nói không tham gia diễn tập trận bán kết của tụi tôi bị chuyển diễn xuất sang tối thứ sáu. Thần ơi lần này thật quá dọa người rồi, ký sự trưởng thành của Giang Cầu Đàn lúc 2 tuổi rưỡi. Mọi người biết, có chơi game thì sẽ có PK. Có PK thì khó tránh khỏi có người chửi má nó. Hôm nào đó, bạn học Phương Phi đang trong trạng thái chiến đấu kịch liệt. Giang Cầu Đàn đang chơi trò điều khiển xe lẹp bẹp chạy tới. Mặt mày nghiêm túc nói. Con mẹ mẹ, cái gì con? Con nói cái gì? Phương Phi chấn kinh, quay đầu điên cuồng gào thét về phía Giang Tĩnh Viễn đang ngồi trên ghế salon xem TV. Giang Tĩnh Viễn. Còn anh nói năng thô tục kìa, nhất định là tên nhóc Ngô Vũ Thụy dạy, em đã biết để cục cưng nhà mình chơi với thằng nhóc đó không phải là chuyện tốt mà. Không được, sau này phải tránh xa nó ra, bla bla bla, rõ ràng là cậu chửi bới người khác bị ai đó nghe được cho nên học theo. Giang Tĩnh Viễn bước qua dỗ dành, không sao, anh sẽ dạy dỗ nó từ từ, ngoan nào con nít thôi mà. Nó có hiểu từ đó có nghĩa là gì đâu. Thấy mẹ muốn bắt mình tránh xa Thụy Thụy, Giang Cầu Đàn cuối cùng phát giác ra có cái gì đó kỳ kỳ. Cẩn trọng giật nhẹ tay áo mẹ. Mẹ, con không phải nói con mẹ mẹ là con mẹ con. Hiện trường im lặng 2 phút, Giang Tĩnh Viễn nhấc bổng Giang Cầu Đàn, đem vào phòng ngủ, trẻ không ngoan cần được dạy dỗ. Phương Phi giật mình, nhanh chóng đuổi theo phía sau. Ấy Giang Tĩnh Viễn, nó chỉ là một đứa trẻ, không hiểu được từ đó nghĩa gì, ký sự trưởng thành của Giang Cầu Đàn lúc 3 tuổi rưỡi. Vì để nâng cao tố chất của Giang Cầu Đàn đồng học. Lúc đi dạo phố, Phương Phi đặc biệt mua cho bé giấy vẽ bút vẽ khung giấy hộp bút chì màu. Chuẩn bị cho thằng bé rảnh rỗi không chuyện làm tự học thành tài một phen. Khi mới mua, Giang Cầu Đàn khá hưng phấn. Cầm bút vẽ tới vẽ lui trên giấy, trông rất có dáng. Ngày đầu tiên, Phương Phi đứng kế bên nhìn tờ giấy ngập đầy những đường cong vô nghĩa. Tự nhủ với bản thân, đừng nản lòng, dần dần sẽ tốt thôi. Ngày hôm sau, Phương Phi chứng kiến đường nét xoay chuyển chỗ có chỗ không. Vì thế bắt đầu nghiêm túc, ngồi bên cạnh Cầu Đàn như một bà địa chủ giám sát dân tình xem bé vạch nét. Giang Cầu Đàn đã hết nhiệt tình với việc vẽ vời như lúc đầu. Lại không dám phản kháng bà địa chủ thuộc thế lực tà ác. Chỉ có thể chu cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục gạch nét vẽ lung tung trên giấy. Vẽ tầm một tiếng, Phương Phi định từ bỏ chuyện này thì, đột nhiên con mắt lóe sáng. À, Cầu Đàn nhà chúng ta biết viết tôi, rồi. Không ngờ viết được chữ tôi. Cầu Đàn, khoe với papa rằng, con biết viết tôi, rồi. Cầu Đàn cũng bị cảm xúc của cậu lây nhiễm, lạch bạch chạy vào phòng sách tìm được papa, thần tình hưng phấn nói, papa, con biết viết mẹ rồi, con biết viết mẹ rồi, ký sự trưởng thành của Giang Cầu Đàn lúc chưa lên 4 tuổi rưỡi. Phương Phi tốt nghiệp, làm việc trong một trường học, thuận tiện đóng gói mang Cầu Đàn theo, sân bóng rổ lúc này đang diễn ra trận đấu giữa hai khoa. Bên cạnh đứng đầy người cổ vũ, Phương Phi dắt Cầu Đàn đi ngang qua. Đúng lúc đó, một anh đẹp trai đang nổi tiếng toàn trường bị phạt bóng. Phương Phi tựa hồ nhìn thấy toàn bộ các em ở đây nín mạnh một hơi. Trong lòng lặng lẽ cổ vũ anh ta một phen, chỉ thấy anh chàng kia tiếp nhận quả bóng từ tay trọng tài. Đập bóng trên mặt đất vài cái, cầm lấy, ném rổ, sau đó, Giang Cầu Đàn chỉ vào anh đẹp trai hưng phấn hô to. Không vào, không vào, ha ha, không vào, trên trán Phương Phi toát ra n giọt mồ hôi lạnh. Dưới ánh mắt giết người của các em, ôm lấy Giang Cầu Đàn chạy trốn. Ký sự trưởng thành của Giang Cầu Đàn lúc 7 tuổi. Chuyện kể rằng, Phương Phi gần đây thích trồng hoa. Vì thế Giang Tĩnh Viễn mua một chậu magnolia trắng tặng cậu. Phương Phi mỗi ngày đều chăm sóc tưới nước. Sáng sáng yêu thương tối tối không quên. Rốt cuộc hoa magnolia cũng đâm chồi nảy lộc. Cậu lại càng thêm chịu khó. Sáng sớm hôm nay, Giang Cầu Đàn đối với cậu dị thường nhiệt tình, lại còn đem bữa sáng đến cho cậu. Phương Phi không khỏi cao hứng một phen. Đứa con này thật sự rất đáng yêu. Mẹ, hôm nay con muốn đi tìm Thụy Thụy chơi, Giang Cầu Đàn xin sò. Hà, hôm nay không phải con muốn Thụy Thụy tới đây chơi sao? Phương Phi cúi đầu, Giang Cầu Đàn ngây ngô cười. Nhưng hôm qua ba Thụy Thụy mua cho bản đồ chơi mới. Bản muốn con qua chơi cùng, còn chưa nói xong, chuông cửa đã reo vang. Giang Cầu Đàn biến sắc, bình bịch chạy ra mở cửa, đè thấp giọng nói với người bên ngoài. Không ngờ Phương Phi vẫn nghe rõ mồn một, sao lại tới đây, không phải tớ đã nói sẽ qua tìm cậu sao? Tớ tới đón cậu, tớ sợ mẹ cậu sẽ đánh cậu. S.S.S. Phương Phi càng nghe càng khó hiểu, còn chưa bước ra ngoài. Giang Tĩnh Viễn nhòi người xuống ban công. Quả cam nhỏ, hoa magnolia của em sao rơi rớt hết rồi. Khắp nơi toàn là đất cát. Vừa dứt lời, chợt nghe Giang Cầu Đàn ở bên ngoài hô nhỏ. Chạy mau, sau đó chính là tiếng chân chạy bình bịch xuống lầu. Phương Phi thở gấp, cũng chạy xuống lầu đuổi theo. Túm lấy Giang Cầu Đàn. Con mau thành thật khai báo. Magnolia của ông đây đắc tội với con hả? Giang Cầu Đàn tèm lem nước mắt nước mũi. Ô ô con, thầy con bảo, trồng hoa cần phải xới đất. Ký sự trưởng thành của Giang Cầu Đàn lúc 12 tuổi. Mối tình đầu của Giang Cầu Đàn. Sáng sớm, Giang Cầu Đàn lén nói với Ngô Vũ Thùy. Tối hôm qua có người trộm nhét thư tình vào quyển sách toán của mình. Là ai? Đương nhiên là cái vu Mỹ xinh xắn nhất lớp rồi. Không biết mọi người có còn nhớ đây là một trong những bé gái được Cầu Đàn hôn ở nhà trẻ không? Cô bé còn hỏi Giang Cầu Đàn sẽ thi trường trung học nào? Còn hỏi muốn quen với mình không? Đối Giang Cầu Đàn từ nhỏ đã háo sắc của chúng ta mà nói. Đó tuyệt đối là một bước nhảy bay vọt về chất A, cậu nói xem. Tớ nên trả lời như thế nào đây? Làm sao có thể tỏ vẻ tớ vừa lãnh khốc vừa ôn nhu đồng ý bạn ấy? Giang Cầu Đàn đồng học thực buồn rầu. Ngô Vũ Thụy đồng học nghiến răng nghiến lợi. Có muốn tớ giúp cậu viết hồi âm không? Được được, Giang Cầu Đàn gật đầu thật mạnh. Tớ biết Thụy Thụy nhất định có cách mà. Đến buổi tối, Giang Cầu Đàn khóc lóc về nhà. Phương Phi chạy vội ra đón. Làm sao vậy Cầu Đàn? Sao lại khóc? Giang Cầu Đàn thút tha thút thít đáp. Hoa Thụy Thụy giúp con viết hồi âm. Ô trong phong thư, bên trong là viết thư tỏ tình với bạn gái khác. Cho nên, Mỹ mắng con lưu manh. Phương Phi phốc một tiếng bật cười. Bị Giang Cầu Đàn ai oán nhìn. Đành phải thu liễm lại. Nghiêm túc trả lời, sao lại có thể thành một bạn khác. Chẳng lẽ là Thụy Thụy cố tình viết để bạn gái kia hiểu lầm. Giang Cầu Đàn bật người trừng lớn mắt. Tiếp theo ô hoa một tiếng bật khóc nức nở. Ô Thụy Thụy hóa ra thích bạn tiểu Hà mặt tèm lem đầy nước mũi. Ký sự trưởng thành của Giang Cầu Đàn lúc 18 tuổi. Giang Cầu Đàn gần đây thật buồn rầu, thật sợ hãi, thật áy náy, thật luống cuống, bởi vì gần đây cậu thường hay bị mộng tinh. Hơn nữa, đối tượng mộng tinh lại là thằng bạn thân từ nhỏ Ngô Vũ Thụy. Trời ơi, đất ơi, vũ trụ ơi! Sao chổi Holly mau mau đến đâm chết mình đi. Vì thế, tâm tình rối rắm của Giang Cầu Đàn đồng học tạo thành cục diện rối rắm hiện giờ. Phía trước 20 thước xuất hiện nhân vật nguy hiểm. vọt lẹ, nhưng Hồng Hộc chạy không được vài bước đã bị người nào đó đuổi kịp. Túm lại cánh tay kéo vào trong lòng, Giang Cẩu Đàn, Ngô Vũ Thụy nghiến răng nghiến lợi, tớ cuối cùng đã làm gì khiến cậu khó chịu? Ai giận dỗi cậu chứ? Giang Cẩu Đàn không có tâm tình tranh luận, mặt mày đỏ bừng, hôm qua, Mộng Tinh ngày hôm qua cũng bắt đầu bằng cảnh Thụy Thụy ôm mình như thế này. Hấp tấp giãy giụa, nhưng lại càng bị siết chặt hơn. Vậy sao cậu lại trốn tớ? Không được nhúc nhích, Giang Cẩu Đàn nghe lời. Cứng ngắc đứng im, nói. Rốt cuộc là sao? Ngô Vũ Thụy cúi đầu. Giang Cẩu Đàn ậm ừ, không. Không gì hết thật đó. Ngô Vũ Thụy không giận ngược lại còn cười. Ghé vào lỗ tai cậu thì thầm. Nhưng nghe chú Phương bảo cậu tối hôm qua liên tục nói mớ gọi tên tớ. Sáng sớm còn lén giặt quần lót, khuôn mặt Giang Cẩu Đàn nhất thời bạo hồng, nói bậy, tớ chắn chắn không hề kêu ra tiếng, cho nên nói, Giang Cẩu Đàn đồng học thật là một tiểu bạch thụ nha. Còn Phúc Hắc công chính là Ngô đồng học á Tô biệt tự. Kết chương.